Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1493, linh khí lại phục hồi. Hắn ý thức giấu ở Thiên Hoàng Đại Đạo về sau, thế mà phát hiện có người muốn đem Thiên Hoàng Đại Đạo lực lượng nạp làm mình có. Trước kia có cổ hoàng đi ở phía trên. Đương nhiên không cho phép người khác động Thiên Hoàng Đại Đạo. Bây giờ mất đi cổ hoàng, hắn bản thân không có năng lực can thiệp. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, Tam Hoàng Chi Sư thực sự là hốt hoảng không được. Một khi nơi này bị người nắm vững, hắn có thể ẩn thân đi nơi nào? Hiện tại thế nhưng là liền tinh thần đại trận đều bị Lâm Nhược Vũ cho nắm giữ. Hắn nhiều năm mưu đồ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất là cỗ lực lượng kia vô cùng bá đạo, cho hắn một loại nếu như thua ở chỗ này, liền xong rồi cảm giác. Tam Hoàng Chi Sư giận không thể kiệt, làm tự thân tồn tại, ra sức một trận chiến. Lâm Phong chỉ coi Tam Hoàng Chi Sư đã bị đồ, giờ phút này cố yếu rất nhiều lực lượng đánh tới, lo lắng mọi người tại mỏi mệt thời điểm, bị hắn thừa lúc mới cuống quýt thối lui ra khỏi Thiên Mệnh Đại Đạo. Cổ hoàng ý thức trốn vào bên trong Thiên Mệnh Đại Đạo, lập tức bị đầu này thần kỳ đại đạo rung động, nhất là cảm giác được lực lượng quen thuộc. Nhân Hoàng Đại Đạo cùng Địa Hoàng Đại Đạo đều ở đây cá thể hệ bên trong, nhưng là đều đã bắt đầu suy bại. Có thể nghĩ, liền xem như có những người khác đi lên hai đầu này đại đạo, cũng chung quy là bị đầu này thần kỳ đại đạo nắm trong tay, cả một đời không cách nào tránh thoát. Cho dù là hắn đoạt xá, đều sẽ tiên thiên ở vào thế yếu. Nếu thật là liền Thiên Hoàng Đại Đạo đều bị cướp đi, hắn thậm chí nghĩ không ra bản thân còn có thể làm chút cái gì. Tên đáng chết, dám cắt ta đường lui. Tam Hoàng Chi Sư căn bản không nghĩ tới gặp phải loại vấn đề này. Cứ như vậy, hắn tiềm ẩn lên, chờ đợi thời cơ lại có ý nghĩa gì? Không, hẳn còn có biện pháp khác. Tam Hoàng Chi Sư ánh mắt run lên. Nếu đầu này đại đạo có thể dung nạp Tam Hoàng Đại Đạo, như vậy trái lại, dựa vào Tam Hoàng Đại Đạo lực lượng, có thể hay không đảo khách thành chủ, đem hắn nạp làm mình có đây? Có thể nghĩ, đầu này đại đạo so với chính mình nguyên bản suy tính muốn hoàn thiện nhiều. Tam Hoàng quy nhất, nói đến cùng là sáng tạo thế giới mới cơ sở. Nắm vững ba đầu đại đạo, có thể triệt để dung hợp quy tắc, để tam giới nghênh đón tân sinh. Bất quá đây chỉ là hắn trong kế hoạch một cái phân đoạn. Cho dù là tam giới tân sinh, ba đạo không thể quy nhất, hắn cũng có thể suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ là bây giờ con đường này có thể tránh khỏi hắn không ít phiền phức, cớ sao mà không làm đây? Thực sự là trời cũng giúp ta. Tam Hoàng Chi Sư bỗng nhiên hưng phấn lên. Hắn phát hiện mình suối quẩy lâu như vậy, cuối cùng là bị đối xử tử tế một lần. Ý thức ngưng tụ ra thân ảnh đến, hắn thử nghiệm tiến vào cái này đại đạo hệ thống. Đã từng là Tam Hoàng Đại Đạo bắt đầu người, đối với đại đạo lý giải đáng sợ đến bực nào. Muốn đạp vào đại đạo, đơn giản nhất chính là lý giải hắn, tới gần hắn, sau đó lên hắn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa ngày, Tam Hoàng Đại Đạo đều không có tấc tiến một bước cảm giác. Đầu này đại đạo giống như từ đầu tới đuôi liền cự tuyệt hắn, vẫn là loại kia không có chút lý do nào cự tuyệt. Tam Hoàng Chi Sư buồn bực nói, vì sao? Bản Hoàng anh minh một đời, thực lực mạnh, trên trời dưới đất không người nào có thể bằng được. Như vậy thân phận, vậy mà nắm vững không được ngươi đầu này đại đạo. Phàm là đại đạo, hắn đều có thể hiểu được, bởi vì kia liền là nội tâm hiện ra. Nhưng mà Tam Hoàng Chi Sư trước mắt đầu này đại đạo, cũng chung quy là để cho hắn rõ ràng một chút ít đồ. Tam Hoàng Chi Sư trợn mắt hốc mồm nói, bởi vì ta là nam nhân, cho nên ta vào không được đầu này đại đạo, dung nhập không được cái này hệ thống. đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác Thiên Hoàng Đại Đạo còn kém một chân bước vào cửa, liền sẽ muốn bị hoàn toàn nắm giữ. Tam Hoàng Chi Sư hoảng loạn lên, hoảng sợ nói, không được, ta không thể ở lại chỗ này nữa, nhất định phải chạy đi mới được. Ý thức hoảng loạn lên, một khi Thiên Hoàng Đại Đạo bị nắm vững, hắn cả đời này chính là trong tay người khác khôi lỗi. Đây quả thực so giết hắn còn đáng sợ hơn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi đây. Hắn quyết đoán lựa chọn thoát ly đại đạo, ý thức muốn trốn vào tinh không, tìm kiếm một bộ phận thích hợp ký chủ ký túc, một lần nữa ôn dưỡng thần hồn của mình. Còn có cơ hội, mọi thứ đều có thể một lần nữa lại đến. Ở hắn ý thức xông ra thần bí đại đạo không gian về sau, Dịch Thiên Tuyết lòng có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía hư không, trong thức hải kiếm hồn nháy mắt xuất thể, xé rồi một tiếng, giống như vạch phá trường không. Tam Hoàng Chi Sư ý thức hét thảm lên, đáng chết, là ngươi, bản hoàng cuối cùng lại để cho hủy ở trên tay của ngươi. Tam Hoàng Chi Sư cảnh giới la hoảng lên, hắn nơi nào nghĩ lấy được, cuối cùng lại là bản thân tên nghịch đồ kia, tiền địa hoàng tiện nhân kia lưu lại một đòn, đem hắn ý thức trọng thương, gia hỏa này còn chưa có chết tuyệt. Lâm Phong kinh hô lên, Lâm Nhược Vũ trước tiên tế ra tiểu linh đan, đám người chút vào lực lượng, lay động tiểu linh đan, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, kiếm hồn cùng Tam Hoàng Chi Sư ý thức quấn quýt lấy nhau, bị hắn trọng thương. Này đã vô cùng thê thảm, giờ phút này tiếng chuông truyền đến, hắn cũng cảm giác được ý thức bắt đầu mơ hồ. Không, không, đáng giận a, hắn sao lại không minh bạch đây là cái gì trạng thái? Liên tiếp kêu thảm lên, cảm giác được ý thức của mình muốn bị triệt để tiêu diệt đồng dạng. Loại cảm giác này quá khiến người sợ hãi, mấy tiếng xuống tới, Tam Hoàng Chi Sư ý thức đã đục không chịu nổi. Không, còn chưa nhất định thất bại. Còn có những biện pháp khác. Ta không có thua. Ta không có thua. Oanh minh một tiếng, ý thức nổ tung, kiếm hồn trở về cơ thể. Không thể một lần nữa trốn vào Dịch Thiên Tuyết trong thức hải. Tiền địa hoàng lưu lại kiếm hồn, từng xứng cái này Dịch Thiên Tuyết đi qua đời đời kiếp kiếp, cũng chung quy là đi đến cuối con đường. Tay nàng bưng lấy thật nhỏ kiếm hồn, cảm nhận được cái kia từng giờ từng phút lực lượng trôi qua, trong lòng khó chịu không thôi. Lâm Phong thấy, trong lòng cũng không chịu nổi, bận bịu an ủi nàng nói, tiền địa hoàng từ đầu đến cuối nghĩ đều là báo thù, làm ra tất cả chỉ vì hủy đi Tam Hoàng Chi Sư. Có thể đạt được ước muốn, cũng coi là một loại viên mãn a. Lâm Phong cảm thán, tiền địa hoàng chấp niệm, có thể nói là kinh thiên động địa. Ai có thể tưởng tượng, nàng vì hôm nay bỏ ra bao nhiêu, bỏ bao nhiêu, đám người nhìn thấy, bất quá là hợp với mặt ngoài một ít chuyện thôi. Vẻn vẹn là ưa thích người rời đi, bản thân dãy dụa lấy sống vô tận tuế nguyệt, đều là một loại thống khổ. Dịch Thiên Tuyết yên lặng gật đầu, lại hiếm thấy hướng về Lâm Phong nhích lại gần. Từng có lúc, cái kia thân thể nho nhỏ, vậy mà đã phát triển đến bước này cấp độ, trưởng thành đến đủ để bao dung nàng, an ủi nàng. Lâm Nhược Vũ đám người giả bộ không có trông thấy đồng dạng, riêng phần mình thảo luận tới tình huống trước mắt đến. Nàng mở miệng nói, thật là đáng sợ, gia hỏa này lại còn không chết. Thiếu chút nữa thì bị hắn lừa gạt qua, tám thành là bỏ qua một bộ phận thần hồn, một phần khác theo Thiên Hoàng Đại Đạo trốn được. Vấn đề này nghe mặc dù có chút khó tin, thần hồn thế mà đều có thể song phân, Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn song phân, đó là bởi vì các nàng bản thân liền là hai cái cá thể. Diệp Thi thần hồn, ôn dưỡng Diệp Thuần thần hồn thôi. Tách ra chỉ là về tới nguyên thủy nhất trạng thái, nhưng Tam Hoàng Chi Sư khác biệt, năm đó không biết hắn dùng thủ đoạn gì, dẫn đến ý thức của mình phân chia thành vô số phần. Từ đó trưởng khống lấy toàn bộ tinh thần, dùng để hoàn thiện đại trận. Tiểu Cửu thử qua tương tự thủ pháp, nhưng là phân thân đều đã ra đời bản thân ý thức. Càng là ở cuối cùng dung hợp lúc, đã không cách nào hoàn mỹ quy nhất, chỉ có luyện hóa dư thừa một bộ phận kia, giữ lại một bộ phận ý thức, tiến hành hoàn toàn mới bản thân thăng hoa, mới có thể làm đến bước này. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Hoàng Chi Sư ý thức cũng là tách ra, cho nên mới có thể tùy thời chia mấy cái bộ phận. Tăng thêm Tam Hoàng Đại Đạo là hắn sáng lập, cho nên mới có thể lấy ý thức ở phía trên ngao du. Cái này cho Lâm Nhược Vũ đám người một lời nhắc nhở. Con sâu 100 chân chết cũng không hàng, liền Tam Hoàng Chi Sư năng lực này, có lẽ còn có chỗ nào có sơ hở. Nàng lập tức nhìn về phía chúng nhân nói, tuyệt không thể để Tam Hoàng Chi Sư có lại hiện ra khả năng. Ta nghĩ chúng ta muốn ở lại trong này một đoạn thời gian rất dài. Thanh Lý tiếp theo sự nghi, làm như thế nào? Bây giờ không có bất luận cái gì đường tắt có thể nói. Chỉ có thể một cái tinh thần loại bỏ, dùng xưa nhất biện pháp, tinh thần vô ngần. Dù cho là bọn họ như vậy cao thủ, cũng cần thời gian quá dài đến chuẩn bị. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cũng minh bạch. Lúc này, không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hai người tỉnh ngộ lại. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút trong tay dần dần biến mất kiếm hồn. Nhẹ nhàng nói, tạ ơn, chuyện cũ trước kia, xa xôi đến không thể truy sóc thời gian. Nhưng nàng Dịch Thiên Tuyết lại là bởi vì tiền địa hoàng mà sống. Tiền địa hoàng đến tột cùng là làm sao dự định cũng không đáng kể. Mấu chốt là người kia lo lắng ảnh hưởng đến nàng, thậm chí tìm giấu bản thân tất cả tồn tại dấu vết, không có lưu lại một tia ký ức. Cho nên nàng Dịch Thiên Tuyết mới có thể chơi mạnh khỏe không sứt mẻ đứng ở chỗ này. Đi thôi, Lâm Phong nhìn một chút đám người. Mọi người cùng lên, Lâm Phong càng là quét ngang bốn phía, xác định tìm không đến bất luận cái gì tung tích về sau. Mới bắt đầu dọn dẹp tinh thần, trận pháp hao tổn lực lượng, các đại tinh thần hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng. Mấy lần trận pháp đại động, lưu lại vô số bị thương, mặc dù Lâm Nhược Vũ có chỗ cố kỵ, không có hoàn toàn hủy diệt bọn họ. Nhưng tổn thương nhất định là có. Thần thức quét qua, liền có thể cảm giác được các đại tinh thần giống như tận thế vừa đi. Lâm Phong thuận tay một chút, một đoàn lực lượng phóng tới hư không. Âm vang nổ một phát, bể vô số khối, sau đó trốn vào các đại tinh thần. Một cỗ sáng chói lực lượng dâng lên, tinh thần môn tựa hồ cũng đưa tới thời đại hoàn toàn mới. Lâm Phong thần thức nhẹ nhàng đảo qua, miễn cho tinh thần mang đến gánh vác, nhưng nghe được một chút tinh thần phía trên người tiếng la, cũng không thể nín được cười đi ra. Không, không xong, linh khí lại phục hồi, muốn chết a! Một hồi khôi phục, một hồi biến mất, hành hạ như thế xuống dưới, chúng ta sống thế nào a? Linh khí khôi phục là phúc, mạt pháp thời đại hỏa hóa. Lúc đầu một trước một sau rất có quy củ, chỉ sợ chính là linh khí khôi phục chân trước vừa tới. Mạt pháp thời đại chân sau liền theo sau, sau đó nháy cái mắt, lại là linh khí hồi phục, không mang theo hành hạ như thế người. Tam giới đã xảy ra chuyện, ma hoàng thanh âm từ thiên mệnh đại đạo bên trên đứt quãng truyền đến. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, tình huống như thế nào? Có thể là nhận các ngươi bên kia tác động đến, giới bích cùng giới bích tầm đó giới hạn đã bắt đầu mơ hồ. Muốn ta đến hình dung, giống như là muốn dung hợp đồng dạng, mà Hoàng ngưng trọng nói, nàng liền ở trong minh giới bên này cùng ma giới tương liên, lấy thân phận của nàng mà nói ta, hoàn toàn có thể cảm giác được biến hóa rất nhỏ, Tiêu Cửu Y khôi phục thực lực một chút. Chí ít có thể đi lại, giờ phút này cũng ở một bên giúp đỡ nghiên cứu, Lâm Phong lẩm bẩm nói, phiền toái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.